suy nghĩ sư cô và chùa. Hôm nay là buổi thứ hai sư được chia sẻ. Thì từ đầu con cũng xin thay mặt trong buổi sáng hôm sau tham gia được ngày hôm nay, xin kính chúc và quý sư trưởng của chùa và tất cả quý sư cô được một ngày mới nhiều an lạc và chỉ là trong sự tu học Phật và sự tu học của chúng ta. Thưa lời đầu xin hỏi là trong buổi chia sẻ vừa rồi của con, quý sư cô có câu hỏi gì không ạ? Dạ, nếu mà chúng ta không có câu hỏi thì buổi hôm nay con xin phép chia sẻ với lại sư cô tại Kinh Nikaya. Kinh này có tên là kinh này là kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Đây là bài kinh số 131 nằm trong Trung Bộ quyển kinh thứ 3 trong các bản dịch trước đây, trong bản xuất bản năm 95 đến năm 2005. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, bài kinh 131 Trung Bộ quyển 3. Nhân duyên mà con đem bài kinh này ra để chia sẻ với chúng ta đó là vì bài kinh này được gọi là một bài kinh căn bản của Pháp Hạnh, hay gọi là bài kinh căn bản trong sự tu tập của đạo Phật. Vì thấy cái tầm quan trọng của bài kinh này, cho nên con xin phép được đem chia sẻ để chúng ta cùng được tìm hiểu bài kinh này. Vậy thưa bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả thì ở đây chúng ta đã từng được nghe chia sẻ rồi chưa ạ? Chưa. Vị nào đã từng được nghe rồi xin nhắc nhở ra hiệu cho con biết ạ. Nhất Dạ Hiền Giả đó là một cái bài kinh mà một hôm Đức Thế Tôn ngày ở tại Savatthi, thì Savatthi được gọi là Hạnh Xá Vệ, Đại Sư Tavana Kỳ Viên Kỳ Đà Viên á, tịnh xá của ông Anathapindika, Anathapindika gọi là cô độc. Và ở đấy Thế Tôn gọi các thầy tỳ kheo lại và nói, thì như vậy bài kinh này là một bài kinh mà tự Đức Phật thuyết, chứ không phải là có ai hỏi rồi Đức Phật trả lời. Trong Kinh Nikaya thì có những cái có những cái nguyên nhân mà Đức Phật giảng kinh, có khi có người đến hỏi rồi Đức Phật trả lời. Và đôi khi có những trường hợp và những vấn đề Đức Phật thấy là quan trọng và Ngài tự đem ra để giảng giải cho chư Tăng Ni nghe. Và bài kinh này thuộc dạng là bài kinh Đức Phật tự thuyết, và vì Đức Phật thấy cái tầm quan trọng của cái vấn đề này. Và Đức Phật đã kêu các thầy tỳ kheo lại và nói rằng là này các tỳ kheo, thì các tỳ kheo mới gọi là mới trả lời là Thưa Vâng và Thế Tôn. Thì Thế Tôn nói là ta sẽ thuyết giảng cho các ông Nhất Dạ Hiền Giả tộc thuyết và việc thuyết, hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ thuyết giảng. Đức Phật gọi các thầy lại và Đức Phật nói là ta sẽ thuyết giảng cho các ông nghe Nhất Dạ Hiền Giả. Như vậy Nhất Dạ Hiền Giả là gì thì một hơi nữa con sẽ giải thích cái danh từ vì sao. Và bài kinh này cũng khá là nổi tiếng sau này. Sau này rất là nhiều vị tụng đọc bài kinh này. Và thầy Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng đã từng đem cái bài kinh này ra giảng giải. Nhiều vị cũng đã giảng giải bài kinh này. Thì bài kinh này rất là hay. Nhưng mà sự giảng giải của mọi vị vẫn có sự khác nhau, tại vì tùy theo cái hiểu hãy con xin đọc cái bài kinh này để chúng ta cùng được nghe. Đây thì gọi là bài kinh hướng đến mục đích của phạm hạnh và là căn bản phạm hạnh, tức là mục đích của sự tu hành và căn bản của sự tu hành. Các vị theo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn dạy như sau: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quang chính là đây. Không động, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm vào, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xin gọi nhất dạ hiền, bận an tịnh trọng lạc. Và bài kệ này rất hay, và nhiều vị sau này đã học thuộc bài kệ này như là một cái bài kinh tụng đọc mỗi ngày. Chúng ta muốn nghe lại không ạ? Đọc lại một lần nữa ha. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Không động, không trung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tất là, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thật chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xin gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trọng lạc. Như vậy trong bài kinh này, Đức Phật đề cập đến ba vấn đề, đó là quá khứ, tương lai và hiện tại. Đối với quá khứ thì Đức Phật dạy rằng không nên truy tìm về quá khứ. Đối với tương lai thì Đức Phật dạy rằng không nên ước vọng đối với tương lai. Và ngay trong hiện tại này, cái nhìn, cái quan sát bằng trí tuệ là vấn đề chúng ta cần phải tu học. Và không động, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Tất nhiên là ngay trong hiện tại này, tu tập một trạng thái tâm không dao động, không rung chuyển. Và phải nhiệt tâm là vì ai biết được mình sẽ chết vào ngày mai. Và không ai có thể điều định được với đại quân của thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xin gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trong lòng. Và này các tỳ kheo, xin đọc tiếp cái phần kinh để chúng ta cùng được làm quen với lại danh từ cũng như ngôn ngữ của kinh Nikaya. Và này các tỳ kheo, thế nào là truy tìm quá khứ? Vị ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ, là tưởng, là hành, là thức của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy này các tỳ kheo là truy tìm quá khứ. Như vậy cái sự truy tìm quá khứ là gì? Câu kinh này: như vậy là sắc của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong đó. Câu này có nghĩa là gì? Tất nhiên là khi chúng ta ngồi đây rồi hàng ngày chúng ta gặp, chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta nói ngày hôm qua, ngày hôm kia, hay hồi năm ngoái, hay hồi tôi 10 tuổi, tôi vậy, tôi khác, tôi có hình tướng vậy, tôi có cuộc sống vậy, vân vân, thì đó là chúng ta hướng về quá khứ. Và đó là chúng ta nói về cái sắc pháp, cái sắc thân này ở quá khứ. Khi chúng ta nói về cái quá khứ và nói về mình như vậy như khác, hoặc là nói về những người khác như vậy như khác, đó là chúng ta đã tìm về quá khứ. Và trong khi hướng về quá khứ như vậy, chúng ta nhớ hồi trước tôi trắng, tôi khỏe, tôi đẹp, tôi vậy, tôi khác, rồi mình cảm thấy thích, cảm thấy vui, thấy hân hoan trong đó, cảm thấy hoan hỷ với lại cái quá khứ đã trải qua của mình. Nó được gọi là truy tìm sự hân hoan trong đó. Hay là mình kể lại là cái hồi đó, lúc đó tôi ở trong cái tôi gặp một cái câu chuyện như vậy, rồi tôi có những cái thích, có những cái rất là vui, rất là hạnh phúc. Tôi ở nhà rồi tôi có người thân nói chuyện vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Thì đó là chúng ta đã truy tìm về cảm thọ của quá khứ. Chúng ta nhớ lại những cảm giác mà mà chúng ta đã trải qua. Điều đó được gọi là chúng ta đã truy tìm về quá khứ và nhớ được rồi. Mình nhớ ở hồi đó khi tôi ở gần mẹ tôi, ở gần cha tôi, ở gần con tôi, ở gần cháu tôi có những cái niềm vui và khác. Đó là chúng ta đã truy tìm về cảm thọ của quá khứ. Rồi những cái tư tưởng, những hình ảnh trong quá khứ hiện khởi, chúng ta hoan hỷ hân hoan trong đó. Đó được gọi là truy tìm sự hân hoan trong quá khứ. Như vậy khi mà nói về chúng ta nhớ về quá khứ là gì? Chính là chúng ta nhớ về ngũ uẩn mà thôi. Chúng ta nhớ về sắc thân này đã từng vậy khác. Chúng ta đã từng có những cảm xúc, cảm giác trong những câu chuyện vậy khác. Chúng ta đã từng có những tưởng như vậy khác. Chúng ta đã từng có những cái suy nghĩ thấp cao tốt đẹp hay là những suy nghĩ thấp kém hèn hạ. Rồi ở trong đó chúng ta đau buồn hoặc là chúng ta vui sướng với lại những suy nghĩ quá khứ như vậy. Thì đó được gọi là truy tìm quá khứ và dính mắc ở trong quá khứ. Và tương lai không ước vọng là gì? Là chúng ta, con đọc nguyên văn cái câu kinh tương lai rồi sau đó chia sẻ. Và này các tỳ kheo, thế nào là không truy tìm quá khứ? Không truy tìm quá khứ, câu hồi nãy là chúng ta truy tìm quá khứ. Câu thứ hai Đức Phật giảng dạy, thế nào là sự không truy tìm quá khứ? Vì ấy nghĩ như vậy là sắc của tôi trong quá khứ và không truy tìm sự hân hoan ở trong đó. Cái câu thứ nhất là vì ấy nghĩ đây là sắc của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong đó. Câu thứ hai là vì ấy nghĩ đây là sắc thọ tưởng hành thức của tôi trong quá khứ nhưng mà không truy tìm sự hân hoan trong đó. Tất nhiên là chúng ta có thể nói với nhau, có thể nói ở hồi đó tôi vậy vậy, hay là cũng có thể nhớ lại những cái quá khứ của mình, nhưng mà nhớ và thấy biết nó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, nó là đau khổ, nó là vô thường, và chúng ta không có để cho cái tâm mình cảm thấy quan hỷ dính mắc đối với những cái ngũ uẩn trong quá khứ, thì đó được gọi là không truy tìm sự hân hoan ở trong đó. Và thế nào là ước vọng trong tương lai? Tất nhiên là chúng ta nghĩ ngày mai tôi sẽ vậy, tôi sẽ khác, tôi mong rằng ngày mai là tôi sẽ thân thể tôi khỏe mạnh, tôi mong rằng là lúc tôi mất tôi sẽ có một cái sự định tĩnh ra đi, tôi mong là tôi sẽ có thể ra đi dễ dàng, hay là tôi mong là tôi sẽ được cái địa vị dạy khác. Đó là chúng ta nghĩ về ước vọng về tương lai, và với những cái suy nghĩ đó nó tạo cho chúng ta ra những cái cảm giác vui buồn, lo sợ hay là băn khoăn hay bất an gì đó. Thì đó được gọi là chúng ta đã truy tìm sự hân hoan ở trong ấy. Như vậy khi nói về quá khứ và tương lai, đó chính là chúng ta nói về những ngũ uẩn ở quá khứ và tương lai mà thôi. Và như thế nào là ngay trong hiện tại bị lôi cuốn đối với các pháp hiện tại? Tất nhiên là Đức Phật nói rằng câu kinh này chúng ta sẽ rất là thường gặp trong kinh Nikaya. Nếu mà chúng ta tiếp xúc với Nikaya, con xin đọc lại cái câu để chúng ta làm quen với câu kinh này. Và này các tỳ kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỳ kheo, có kẻ vô văn và phu. Kẻ vô văn và phu, tất nhiên là vô là không, văn là nghe, và phu là người bình thường. Tất nhiên là những cái người bình thường mà không có được nghe Phật pháp, cho nên được gọi là kẻ vô văn và phu, không đi đến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Tất nhiên là một người không được thấy, không được nghe, không được gần gũi, không được học hiểu Phật pháp, không được gần gũi những cái bậc thiện tri thức, những bậc các bậc thánh, tất nhiên là Đức Phật hay là đệ tử của Đức Phật, các bậc chân nhân cũng là như vậy. Và những vị này như thế nào? Do không thấy không nghe cho nên vị này như thế nào? Vị ấy quán sắc như là tự ngã hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc trong tự ngã hay quán tự ngã là trong sắc. Tuy nhiên là đối với cái sắc thân này, một người không hiểu Phật pháp họ có thể rơi vào trong bốn cái vấn đề chấp trước. Chấp trước thứ nhất, quán sắc như là tự ngã, tuy nhiên là chúng ta cho rằng sắc thân này là mình, cho nên được gọi là quán sắc như là tự ngã. Chấp trước thứ hai, quán tự ngã như là có sắc, tuy nhiên là mình quán cái tôi của mình hay là cái tâm của mình hay cái ta của mình nó có cái sắc pháp này, nó được gọi là quán tự ngã như là có sắc, hay là quán sắc là trong tự ngã. Tất nhiên là quán rằng là cái sắc này nó thuộc về của mình, nằm trong cái bản thân của mình, cho nên gọi là quán sắc là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc. Tất nhiên là chúng ta sẽ quán là cái tôi của mình, cái ta của mình hay cái tâm của mình nó ở trong cái sắc thân này. Như vậy đối với một người khi mà không hiểu ngũ uẩn, không hiểu Phật pháp, không cần các bậc thiện trí thức, không cần các bậc chân nhân, không được nghe pháp của các bậc thánh là đức Phật, thì chúng ta sẽ có thể rơi vào trong bốn sự chấp trước đối với lại sắc thọ tưởng hành thức là như vậy. Tuy nhiên là chúng ta cho rằng sắc thọ tưởng hành thức này là mình, hoặc mình là sắc thọ tưởng hành thức này, hoặc mình là cái ở trong sắc thọ tưởng hành thức này, hoặc sắc thọ tưởng này nó nằm ở trong cái tự ngã của mình. Mình sẽ rơi vào trong bốn cái, một trong bốn cái sự chấp trước này. Và khi mà mình quán như vậy, thì Đức Phật nói là như vậy này các tỳ kheo, gọi là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại, và các pháp hiện tại ở đây được nói là cái gì? Chính là sắc thọ tưởng hành thức. Và đối với sắc thọ tưởng hành thức này, chúng ta không thấy, chúng ta không biết, và chúng ta chấp nó là mình. Và chúng ta bị trôi vào trong những cái sự chấp trước, sự chi phối, sự hoạt động, sự thúc dục của chúng, đó được gọi là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại là như vậy. Và Đức Phật nói tiếp, và này các tỳ kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Câu hồi nãy là thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Đó là một vị không được gần, không được nghe pháp, không được nghe giảng về ngũ uẩn. Và vị này đã sao? Bị ngũ uẩn dẫn dắt lôi cuốn ngay trong hiện tại. Đó được gọi là bị lôi cuốn ngay trong hiện tại. Và khi mà một vị được nghe pháp, được nghe giảng về ngũ uẩn, nhìn thấy được ngũ uẩn và không để ngũ uẩn dẫn dắt chi phối mình, đó được gọi là bị không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Đức Phật nói như thế này, và này các tỳ kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỳ kheo, vị Đa Văn Thánh đệ tử, hồi nãy là câu hồi nãy chúng ta nghe rằng là kẻ vô văn phàm phu không được thấy các bậc thánh, đó là dùng cho những người bình thường không được hiểu Phật pháp, không được nghe giảng về ngũ uẩn, cho nên được gọi là kẻ vô văn phàm phu. Còn câu này Đức Phật gọi là vị Đa Văn Thánh đệ tử đi đến các bậc thánh. Đa văn là gì? Là một vị đã được nghe giảng nhiều về ngũ uẩn, và những vị đó được gọi là những vị đệ tử của Đức Phật, cho nên được gọi là thánh đệ tử là như vậy. Thánh đệ tử có nghĩa là đệ tử của Đức Phật. Vị Đa Văn Thánh đệ tử đi đến các bậc thánh, thuần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân, thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Vị này không quán sắc như là tự ngã, không quán tự ngã như là có sắc, không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự ngã là trong sắc, không quán thọ tưởng hành thức là tự ngã. Như vậy này các tỳ kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Điều này có nghĩa là như thế nào? Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta nhìn thấy sắc thân này, nhưng mà chúng ta gọi tên nó, đây là một sắc pháp, đây là một sắc uẩn, và nó không phải là của mình, nó không phải là mình, và nó không phải là tự ngã hay là cái gì của mình cả, mà nó là một pháp duyên sanh mà hình thành do dục, do ái, do nghiệp, do vô minh, do si mê, do chấp trước của uẩn mà nó hình thành. Khi mà chúng ta nhìn như vậy và chúng ta không để cho tâm mình dính mắc chấp trước cho thân này là mình, là chúng ta đã không bị lôi cuốn đối với các pháp ở trong hiện tại. Ví dụ như khi chúng ta ngồi đây, chúng ta có những cảm giác ở thân hiện khởi như thế nào, hay là những cảm giác ở tâm hiện khởi như thế nào, chúng ta nhìn thấy và chúng ta biết. Chúng ta biết cái gì? Chúng ta biết rằng đây là thọ, và thọ này là một cảm giác do duyên sanh. Do duyên có thân này cho nên có sự sanh khởi ra các cảm giác. Do duyên có sự xúc chạm giữa da thịt và quần áo cho nên sanh khởi ra các cảm giác. Do duyên có lời của người ta nói và gì khác, do duyên có mắt nhìn thấy những sắc pháp và gì khác mà sanh khởi ra những cảm giác và gì khác. Thì chúng ta nhận biết rằng những cảm giác này, những thọ này là những pháp duyên sanh, không phải là của mình, và mình sẽ không để cho nó chi phối. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy rõ biết như vậy, được gọi là chúng ta đã không bị lôi cuốn trong các pháp ở hiện tại. Chẳng hạn như trong tâm ta có những cái tưởng gì hiện khởi lên, chúng ta rõ biết cái này là tưởng, tưởng này do duyên sanh, không phải của mình. Chúng ta có những dòng suy nghĩ khởi lên, suy nghĩ vậy, suy nghĩ khác, chúng ta biết đây là hành, hành này là duyên sanh, không phải thuộc của mình. Chúng ta có những sự rõ biết vậy khác, chúng ta cũng biết cái này là thức, thức này là duyên sanh, không phải là của mình. Khi rõ biết như vậy, mình giữ tâm mình không dính mắc trong những các pháp vô thường này, thì đó được gọi là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Và sau khi giảng như vậy xong thì Đức Phật mới lặp trở lại cái bài kể trên. Và Đức Phật nói rằng là khi ta nói này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông nhất giả, hiền giả, tổng thuyết và biện thuyết. Chính duyên ở đây mà nói như vậy và kết thúc bài kinh. Như vậy, điều con chia sẻ với chúng ta ở đây đó là bài kinh nhất giả, hiền giả. Và bài kinh này có một lần, có một vị thi kinh nhất giả, hiền giả. Khi mà chúng ta vào trong trung bộ thì chúng ta thấy sẽ có đến 4 bài kinh nhất giả, hiền giả. Bài kinh thứ 131 là kinh nhất giả, hiền giả do Đức Phật thuyết đầu tiên. Sau đó bài kinh thứ 2, 132, kinh A Nan nhất giả, hiền giả. Thì bài kinh này, Ngài A Nan đã tuyên thuyết lại cái bài kinh nhất giả, hiền giả của Đức Phật, cho nên gọi là A Nan nhất giả, hiền giả. Và một bài kinh thứ 3 là Đại Ca Chiên Viên nhất giả, hiền giả. Bài kinh này, nhân duyên của bài kinh này là một hôm có một vị thi thần, là một vị thiên chói sáng với dung sắc thù thắng cả vùng Tabuna, đi đến tôn giả Samithi. Sau khi đến thì đứng một bên, và vị thiên này đã hỏi tôn giả Samithi rằng là này tỳ kheo, Ngài có thọ trì tổng thuyết và biện thuyết về nhất giả, hiện giả không? Tổng thuyết là gì? Là sự thuyết giảng một cách tổng quát của Đức Phật về bài kinh, là cái bài kệ hồi nãy con chia sẻ với chúng ta đó. Còn biện thuyết là cái phần mà Đức Phật giảng dạy như thế nào là truy tìm quả khứ, như thế nào là không truy tìm, vân vân. Thì đó được gọi là tổng thuyết và biện thuyết. Thì vị thiên thần này đã đến hỏi Ngài Samithi là Ngài có thọ trì tổng thuyết và biện thuyết về kinh nhất giả, hiện giả không? Thì Ngài Samithi nói là tôi không có thọ trì, tôi không có được nghe. Vị thiên thì nói là ông cần phải thọ trì bài kinh này. Vì đây, vị thiên thì nói là vì bài kinh này là liên hệ đến mục đích của Phật Pháp, liên hệ mục đích của sự tu hành và là căn bản của sự tu hành. Và sau đó thì theo tôn giả Samithi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn và hỏi Đức Thế Tôn về cái bài kệ. Thì Đức Thế Tôn cũng đọc lại bài kệ này cho tôn giả nghe, nhưng mà không có giảng giải. Và sau đó là tôn giả đã đi đến nhờ Ngài Mahakatana, mà tiếng Việt gọi là Ngài Đại Ca Chiên Viên, nhờ Ngài Đại Ca Chiên Viên giảng giải dùm cái bài kinh này. Và Ngài Đại Ca Chiên Viên đã giảng giải bài kinh này, và trong cái sự giảng giải của Ngài thì Ngài giảng giải thì không truy tìm quá khứ, là không truy tìm về sáu căn, sáu trần và sáu thức. Tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý và sắc thân hương vị xuất phát. Thì cái sự giảng giải của Ngài Ca Chiên Viên, sau khi Ngài giảng giải xong á, thì tôn giả Samithi đến trình lại Đức Phật. Và Đức Phật nói là Ngài Ca Chiên Viên là một vị, một bậc trí tuệ và giảng giải rất là khéo. Như vậy trong cái sự giảng giải nhất giả, hiền giả của Ngài Ca Chiên Viên và của Đức Phật, chúng ta nghe danh từ thì có khác nhau. Tất nhiên là Đức Phật giảng về quá khứ, tương lai hay hiện tại là Đức Phật nói về ngũ uẩn. Và Ngài Đại Ca Chiên Viên thì Ngài nói về quá khứ. Ngài nói về quá khứ, tương lai hay hiện tại thì Ngài lại nói về sáu căn. sáu trần, tức như là mắt và các sắc, tai và các tiếng, vân vân. Thì nếu mà chúng ta hiểu về ngũ uẩn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sáu căn sáu trần nó là gì? Nó không ngoài ngũ uẩn, nó không khác ngũ uẩn. Tại vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là thuộc về sắc uẩn rồi. Sắc thanh hương vị xúc pháp là thuộc về sắc uẩn rồi. Còn ý và các pháp là đã thuộc về thọ tưởng hành thức rồi. Thành ra là nhiều khi nói về cái sự tu hành, chúng ta có thể nói vào trong là mục đích là ở trong cái sự là thấy biết về ngũ uẩn, hoặc chúng ta cũng có thể nói là mục đích ở trong cái sự là thấy biết về căn trần thức cũng được, vì đó là sự tương đồng, nó chính là một với nhau chứ không có gì là khác. Nhưng mà cái vấn đề nói đến ở đây là chúng ta nói về cái khía cạnh nào đó về ngũ uẩn mà thôi. Thì như vậy đó là cái bài Đại Ca Chiên Viên Nhất Dạ Hiền Dạ. Thì con quay trở lại cái bài đầu mà Đức Phật giảng về Nhất Dạ Hiền Dạ. Nhất Dạ Hiền Dạ mà được nói ở đây là như thế nào? Bây giờ con mới xin giải thích về cái tựa của bài kinh. Nhất Dạ, mà cái danh từ dạ ở đây chúng ta hay nói là lòng dạ. Mà Nhất Dạ tất nhiên là Nhất Dạ Hiền Dạ là bậc hiền trí, có cái lòng, có cái tâm nhất như, không có động chuyển, không có dao động, không có thay đổi. Cho nên nói được nói là Nhất Dạ Hiền Dạ là như vậy. Tất nhiên là một vị tu tập và đạt được một trạng thái tâm nhất như, không động chuyển. Và như thế nào là một trạng thái tâm nhất như, không động chuyển? Đó là một cái trạng thái tâm an tịnh đối với quá khứ, không có khởi niệm, không có vọng niệm. Đối với tương lai, không khởi niệm, không có vọng niệm. Và ngay ở trong hiện tại, rõ biết về sắc, thọ, tưởng, hình thức. Và an tịnh, không có dính mắc ở trong đó. Trạng thái tâm an tịnh, không động chuyển. Ngay trong hiện tại, căn trần thức không dính với nhau. Đó được gọi là trạng thái nhất tâm, trạng thái nhất dạ của bậc thiền trí, của một vị có một sự tu tập tâm. Đó là ý nghĩa của danh từ Nhất Dạ Hiền Dạ. Và danh từ này liên hệ rất là rõ ràng với bài kệ mà chúng ta đã được nghe qua. Như vậy con xin chia sẻ trở lại là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Câu này nêu rõ căn bản sự tu học của chúng ta là gì? Ngay trong hiện tại, hàng ngày trong đời sống, nếu chúng ta có những suy nghĩ gì về quá khứ, chúng ta hãy ráng nhớ và học thuộc bài kinh này. Đây như là một cái lời nhắc nhở, và lời nhắc nhở của một bậc thánh nói với mình sẽ làm cho tâm mình dừng lại sự vọng động, sự hướng ngoại, sự tìm cầu về quá khứ. Và chúng ta khi khởi một vọng niệm về quá khứ, chúng ta hãy biết rằng Đức Phật dạy rằng quá khứ đã qua, không nên tìm kiếm. Và dù chúng ta có tìm kiếm cái gì ở quá khứ, chẳng qua là chúng ta cũng tìm về quá khứ của ngũ uẩn mà thôi. Và khi chúng ta có những suy nghĩ lo lắng rằng ngày mai không biết mình còn được khỏe như vậy không, ngày mai mình có được vài người khác hay không, thì chúng ta hiểu rằng cái ước vọng đó vẫn chỉ là ước vọng cho ngũ uẩn mà thôi. Cho nên Đức Phật dạy là quá khứ thì đã qua rồi, đoạn tận rồi, chứ tương lai thì lại chưa đến, và chỉ có pháp hiện tại tại quan chính là đây. Như vậy cái câu quan trọng mà chúng ta cần nắm ở đây, nắm thật vững ở đây chính là cái câu này: chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Tất nhiên là ngay trong giây phút hiện tại này, ngay trong từng giây phút của cuộc sống này, chúng ta luôn quay về phản quan tự kỷ, xem lại nội tâm của mình, nhìn thấy ở trong đó có sự dao động, có sự dính mắc, có sự hiện khởi của những cảm giác, tưởng, suy nghĩ và sự biết như thế nào. Và chúng ta cần có cái trí tuệ quán chiếu rõ ràng đối với ngũ uẩn này. Và đây chính là chỗ trí tuệ của sự tu hành mà chúng ta cần đạt đến. Và trong khi quán chiếu như vậy thì trạng thái tâm chúng ta hướng đến là gì? Không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Đây là một cái sự nhắc nhở chúng ta cần phải có sự siêng năng, tinh tấn trong sự tu học, phản quan tự kỷ, quay về tự thân của mình. Vì không biết rằng là sự sanh tử của mình nó sẽ như thế nào ở ngày hôm nay và ở cả ngày mai. Cho nên đòi hỏi chúng ta là sự nhiệt tâm trong sự tu học, chứ không phải là lười biếng và giả đãi. Và không ai có thể điều định được với lại đại quân của thần chết. Chúng như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền bậc an tịnh trọng lặng. Nhất dạ hiền bậc an tịnh trầm lặng. Đó là ý nghĩa của bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Vậy trong cái bài kinh này chúng ta có gì thắc mắc xin nêu ra câu hỏi với con ạ. Thưa cô, nào có thắc mắc xin mời cho cô. Dạ thưa cô, mong mời cô. Theo cô sự hiểu biết á là hiện tại để mình sống trong một ngày là không biết mất. Theo cô thấy được sự quá khứ thì bỏ đi, tương lai thì không biết, mình chỉ biết hiện tại hiện bây giờ xác thân là mình đã có trí tuệ này, mình đã có để dùng tại hiện tại thời bây giờ. Là hiện tại trong ngày nay mình sẽ làm những gì cho cái thân này được thanh nhàn, trí tuệ này không dính mắc, không để những gì mà để cho nó dính trong cái trí tuệ mình sẽ suy nghĩ buồn vui hay tất cả mọi thứ gì để mình giải thoát trong ngày như nay. Rồi là qua ngày mai thì mình biết là hiện tại ngày mai mình sẽ làm được gì. Còn bữa nay thì mình biết là ngày nay mình đã làm những gì. Và tới khi mình nằm chỉ tình là mình biết được một ngày đó mình vui, buồn. Vui chúng ta không dính mắt, buồn chúng ta không thể cải tâm. Đó là tu tập trong một ngày. Đó là Đức Phật để lại cho chúng ta là như vậy. Em cô nghĩ như vậy có đúng hay không? Dạ con xin cảm ơn cái câu hỏi của cô. Dạ, câu hỏi của cô thì cái nhìn của mình như vậy là được, nhưng mà là chung, và đó cũng là cái nhìn hiểu chung của đại đa số chúng ta, nhưng mà nó chưa chính xác là tại vì chúng ta chưa có đi sâu được vào trong cái trí của ngũ quẩn. Ví dụ như chúng ta nhìn lại chung một ngày, mình thấy những gì mình đã làm, mình đã sống như thế nào, rồi quan sát có cái lỗi gì hay không thì đó đúng là tốt. Đó cũng là một cái sự phản quan tự kỷ, và phản quan tự kỷ đó nằm trên cái chỗ là biết rõ việc mình đang làm, hay còn gọi là phản quan tự kỷ về thân hành của mình là rất là tốt. Và cái sự phản quan tự kỷ mà đi vào trong cái gọi là gốc rễ thâm sâu hơn nữa, tất nhiên là ngay từ giây phút của cuộc sống. Và trong những giây phút của cuộc sống, trong từng giây phút của cuộc sống, trong từng hành động đó, chúng ta nhìn chung là hành động mình là tốt hay xấu, thì đó chúng ta chỉ mới nhìn được trên cái chỗ là biết hành, phỏng hành hay là thân hành. Nhưng mà cái nhìn để mà có được cái trí tuệ đó với cái pháp hiện tại mình cũng nói đây là chúng ta cần phải có một cái nhìn đầy đủ cả về ngũ quẩn. Ví dụ như chúng ta đang ngồi đây thôi, chỉ là ngồi nghe pháp, chúng ta đâu có những cái hành động gì tạo nghiệp không thiện đâu. Nhưng mà dù là mình ngồi đây thì mình thân ngồi như thế nào phải rõ biết, và mình phải điều chỉnh sắc thân của mình, hành vi cử chỉ của mình về cho đúng với lại tư cách của người con Phật chân chánh như thế nào, rồi cảm giác trong người của mình như thế nào mình cần phải rõ biết. Rõ biết thân tiên là mình đưa thân hành của mình vào trong cái hành vi cử chỉ chân chánh của một người con Phật, nhưng mình vẫn rõ biết thân này là duyên sanh, là vô thường, không phải của mình, và mình còn sống với hình thức nào thì mình phải làm cho nó phù hợp trong hình thức đó thôi. Nhưng mà biết như vậy là mình không chắc chứ. Rồi đối với những cảm giác mà mình cần phải rõ biết trong người mình đang có cảm giác gì. Tại vì cái đưa mình đi đến luân hồi sinh tử chính là cái sự hoạt động ngấm ngầm mà mình không thấy biết về nó, và nó mới đưa mình đi trong sinh tử. Còn những cái mình nhìn thấy được và mình thấy mình làm cái việc này đúng hay sai, vâng, ngoài cái hành động phía ngoài đó là những cái thô, những cái thô, những cái phía bên ngoài thôi. Những cái thấy đó thì thường mọi người ai cũng nhìn thấy, nhưng mà tùy theo vô minh, tham, sân, si, ngã mạn, kiêu mạn, và có những cái sự nhìn nhận khác nhau. Đôi khi là có một cái sự nhìn nhận chắc chắn, trung thực về bản thân mình, thấy sai mình sửa. Và đôi khi có những cái sự nhìn nhận một cách gọi là gian dối đối với bản thân mình, lừa đảo đối với bản thân mình, thấy sai mà không chấp nhận sai, vân vân. Nó có nhiều những cái pháp, nhưng những cái đó vẫn chỉ là pháp thô thôi. Còn pháp vi tế chính là sao? Là trong từng giây phút cuộc sống, trong từng cái sự động chuyển của nội tâm, dù rằng là làm hay không làm cái gì cũng vậy, mình phải rõ biết được bên trong nội tâm đó, ngay trong hiện tại là cái giây phút này thọ như thế nào, tưởng như thế nào, hành như thế nào, thức như thế nào. Sự rõ biết về thọ tưởng hành thức mới là gọi là cái tuệ quán ngay trong hiện tại mà bài kinh này nói lên. Ví dụ như chúng ta hơi nữa trưa nay chúng ta đi nằm, hoặc là lúc chúng ta ngồi ăn, hoặc là lúc chúng ta đi làm việc, lúc chúng ta tụng kinh, thì trong những khi đó chúng ta luôn luôn quan sát lại nội tâm của mình, có cảm thọ trong người mình như thế nào, tưởng như thế nào, suy nghĩ như thế nào và thức như thế nào. Chúng ta luôn phải rõ biết được những pháp đó đang hiện khởi, đang sanh diệt và an trú như thế nào. Cái trí tuệ đó mới đưa mình thoát ra khỏi được cái si mê, cái vô minh, vô trí đối với ngũ uẩn. Vì cái sự vô trí đối với ngũ uẩn, vô minh đối với ngũ uẩn mà luân hồi sanh tử mới diễn ra. Và chỉ khi nào chúng ta thành tựu được trí tuệ đối với ngũ uẩn thì chúng ta mới có thể được gọi là giải phá vô minh, đoạn trừ các nhiễm tâm và đưa đến sự giải thoát khỏi sanh tử. Thành ra cái trí về ngũ uẩn chính là cái vấn đề được nói trong bài kinh này. Còn khi mà chúng ta chỉ nhìn sơ, chúng ta nói hôm nay tôi làm bài kinh nói này khác, thì đó là việc đã qua hay là cái việc nó đang xảy ra. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn chung chung trên cái bề nổi của ý hành, hay là bề nổi của khẩu hành, hay là cái bề nổi của thân hành, mà chúng ta chưa thấy được cái mặt chìm đằng sau, hay là những cái tảng đá bên cạnh xung quanh, và chính những cái tảng đá bên cạnh và phía dưới này nó góp phần đưa đến cái sự sanh tử, chứ không phải chỉ một cái bề nổi vậy thôi. Thành ra ví dụ như trong một cái suy nghĩ, bây giờ mình suy nghĩ đến cái vấn đề thí dụ như có một người làm cho mình bực đi, thì khi mà chúng ta bực như vậy thì chúng ta sẽ thấy là mình suy nghĩ như xong như vậy là sai rồi, không đúng, không tốt, một người tu thôi không nên, bỏ đi nha. Thì chúng ta thường phải suy nghĩ như vậy phải không ạ? Và nếu chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta chỉ mới nằm trên cái gì ý hành này đóng đá cái ý hành kia mà thôi, chứ chúng ta chưa nhìn thấy được thật sự ngũ uẩn vận hành trong cái lòng sân này như thế nào. Ví dụ như một suy nghĩ khởi lên đó, cô đó nói câu mà giờ mình cứ bực quá giận quá mà kìm, hoặc là bực quá giận quá rồi bung luôn, hoặc là bực quá giận quá rồi trong đầu có những cái tư tưởng nó chống cả trở lại, nói là sao nói tôi vậy, hay là nói tôi vậy khác, hay là đừng ý lạng vậy khác rồi nói tôi vậy khác chẳng hạn. Đó là những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ đấu đá phía bên trong nội tâm. Rồi sau đó chúng ta lại nhìn thấy, ồ, mình tu rồi thì mình không có nên có những cái suy nghĩ như vậy là xấu, là kỳ lắm. Dù mình chưa nói ra thôi mà mình cũng đã tự thấy xấu hổ, là mình đã sân si bên trong nội tâm của mình rồi, không ai thấy mà mình đã thấy xấu hổ rồi. Thì thôi, mình không nên như vậy nữa, mình hãy xả ra đi. Thì đó vẫn là những suy nghĩ trên bề mặt của cái tảng đá sân này mà thôi, chưa đạt được cái cốt tủy. Và cái sự thấy trên bề mặt này không đủ đưa chúng ta đi đến sự giải thoát sinh tử là vì sao? Vì chúng ta chưa nhìn thấy được hết tất cả sự vận hành, hoạt động, chi phối, thúc dụng bên trong nội tâm là cái gì. Do không thấy được trọn vẹn cái tâm này cho nên chúng ta sao cứ bị tâm này mê mã dẫn đi trong sinh tử. Và như thế nào là chúng ta nhìn thấy được trọn vẹn về nội tâm này, chẳng hạn với cái sân đó. Khi chúng ta xem lại đó thì chúng ta lập tức rõ biết, ồ, sân. Đầu tiên hết chúng ta niệm là sân, Và sau đó chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy là ồ, cảm giác trong người mình đang bốc lên, lòng người mình đang nặng ra, và cảm giác nó nhỏ như vậy, chút xíu như vậy, hay là nó to, hay là nó lớn như thế nào. Chúng ta phải nhận diện được trọn vẹn cảm giác sân đó. Giống như một người họ nhìn vô gương, họ thấy được trọn vẹn gương mặt của mình. Ở đây là con mắt, đây là cái mũi, ở đây là cái miệng, đây là cái da mặt, đây là cái lỗ tai. Thì để mà thoát đi sinh tử, chúng ta phải nhìn được trọn vẹn cái nội tâm mình như vậy. Rồi từ trong cái nhìn thấy đó, chúng ta mới thấy được những cái rác rưới, những cái cấu bẩn, những cái nhiễm ô ở trong đó. Rồi chúng ta tẩy sạch những cái rác rưới, cấu bẩn, nhiễm ô trong đó, và tâm chúng ta trở thành trong sạch, thuần tịnh, thì khi đó là giải thoát. Và nếu chúng ta không nhìn được trọn vẹn gương mặt nội tâm của mình, chúng ta chỉ biết một chút xíu, một cái điểm nào về nó thôi, thì nó không đủ làm cho mình đi đến cái chỗ là gì? Thanh lọc được sạch sẽ tất cả những cái rác rưới trong nội tâm của mình. Và khi rác rưới trong nội tâm không được thanh lọc sạch, những tham ái, những nhiễm ô, những chấp thủ, những cấu bẩn ở trong đó, một khi không được thanh lọc sạch thì làm sao giải thoát sanh tử. Thành ra cái tuệ quá chích ở đây chính là ở chỗ cần phải quay trở lại nhận diện thật rõ nội tâm của mình, để có thể thấy được nó và tẩy sạch những tham ái, dính mắc, nhiễm ô, vô minh, vô trí đó với nó, thì khi đó là giải thoát. Thì quay trở lại tiếp cái ví dụ hồi nãy Phương chia sẻ là trong cái sân. Khi chúng ta nhìn lại đầu tiên hết của sự sân, chúng ta thấy được cái cảm giác. Cảm giác bắt đầu nó khởi lên nha, bắt đầu nó ứ ở lòng ngực nha. Hoặc là khi chúng ta cảm thấy cái đầu chúng ta bắt đầu bừng ra, tức ra, căng ra. Hoặc người chúng ta đang căng ra, tùy theo mức độ của sự sân hận mà những cảm giác của sự sân hận nó sẽ khác nhau. Và nó sẽ diễn tiến trên những cái vùng khác nhau trên cơ thể. Chúng ta cần phải thấy nó như là thấy gương mặt của mình. Sau khi mình nhận diện được là nó ở lòng ngực, hay là nó đang rầm rầm lên mặt, hay là đang khó chịu như thế nào, nhận diện xong rồi, chúng ta cần phải nhận diện tiếp. Lúc này thọ tưởng hình thức hoạt động như thế nào trong trạng thái sân tâm của mình. Khi mà chúng ta sân như vậy, thứ nhất là thọ nó khởi lên, thọ thân đã dao động, không còn sự an ổn bình thường. Và thọ tâm lúc này có một sự bức xúc, khó chịu trong nội tâm. Như vậy thọ thân và thọ tâm hoạt động đồng một lúc và theo cùng một chiều hướng là sự gì? Sự nặng nề, sự sân hận, sự bức xúc, sự khó chịu. Kết hợp với cái gì nữa? Lúc này tưởng là như thế nào? Tưởng là cái hình ảnh đó hoặc là cái vấn đề sân hận đó nó hiện khởi, nó chập chờn như là chúng ta thấy một cái máy mà nó một cái tivi và cái hình của nó cứ hiện ra như vậy. Thì tưởng lúc đó là những cái hình ảnh, ví dụ như cái người đó hồi nãy có những cái hành vi thô lỗ hay là bất khả ái, bất khả kính với mình, thì bây giờ cái hình ảnh nó cứ chập chờn trong đầu mình đó. Đó được gọi là cái tưởng sân hiện khởi. Tiếp nữa là nội tâm trong mình, cái dòng suy nghĩ cứ xoáy vào xung quanh cái tưởng này, nó chạy riết xung quanh cái tưởng này. Cái hành vi người đó hồi nãy, ví dụ như cầm một cái chai nước đưa trước mặt mình để mình đang cầm một cái như vậy, thì mình thấy là mình bực, mình sân. Thì cái hành vi này nó sẽ ám ảnh nó trong đầu mình, hiện khởi cái sự để cái chai nước một cách thô lỗ như vậy, kết hợp với một cái gương mặt như thế nào đó, khó chịu như thế nào đó, thì cái cảnh, cái sắc cảnh đó nó hiện khởi, nó dập dịu trong đầu mình, được gọi là sắc tưởng hiện khởi. Nếu đó là một cái lời nói gọi là khiếm nhã, thô lỗ, nói vào trong lỗ tai mình nghe, mà bây giờ cái âm thanh nó làm cho mình bực tức, đó được gọi là thanh tưởng hiện khởi. Và khi những cái sắc tưởng mà những cái tưởng nó thuộc về sân, cho nên mình gọi là sân tưởng hiện khởi. Và khi nó hiện khởi như vậy thì sao? Cái dòng suy nghĩ đó, ví dụ như con nói đây là cái tưởng nó chập chờn ở trong đầu chúng ta nè ha, thì cái suy nghĩ và cái ý hành nó sẽ như thế nào? Nó sẽ chạy xung quanh. Ý hành nó sẽ chạy xoáy xung quanh cái hình ảnh này, nó bấu vào xung quanh cái hình ảnh này. Sao lại đối xử với tôi như vậy, sao lại vậy, khác với tôi, sao lại hành xử như vậy, sao lại hành động như vậy. Là cái lời nói của chúng ta cứ nói hoài về vấn đề đó. Cái đó được gọi là gì? Được gọi là sắc tư hay được gọi là thanh tư? Tất nhiên là những cái tư tưởng về cái sắc pháp mà mình đã nhìn thấy, hay gọi là những cái suy tư về sắc pháp mà mình đã nhìn thấy, hay là những cái suy tư về âm thanh mà mình đã nghe. Sẽ nói chi cái lời thô thiển như vậy, chẳng hạn đó là những cái đó là những cái suy nghĩ về sắc, về thanh, cho nên được gọi là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Cái tưởng hồi nãy được gọi là và những cái tưởng trong vấn đề này thuộc về sân, và những cái sân tưởng và sân tư này nó hiện khởi, nó cứ xoáy xung quanh trong cái nội tâm mình, nó quờ riết. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy chúng ta có một cái hiện tượng gì, chúng ta có một cái hiện tượng là nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta là những người có Phật, chúng ta là những người tu, chúng ta không nên sân hận. Nhưng mà khi gặp những cái chuyện này kia thì đôi khi chúng ta đã tu tập tốt, chúng ta thấy mình không sân. Ngay khi nó diễn ra, chúng ta thấy chúng ta bỏ được liền, chúng ta không sân. Nhưng mà sau đó nhớ lại chúng ta lại sân. Đôi khi cái pháp nó diễn ra ngay trong cái giây phút đó chúng ta không sân, chúng ta thấy mình bình tĩnh lắm. Nhưng mà về một hơi nhớ lại 5 phút, 10 phút sau đó, 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ sau đó chúng ta sân. Chúng ta sân trở lại là vì sao? Là cái lúc đó cái trạng thái tâm của chúng ta nó không có nhảy bén hoạt động chạy theo cái ngoại cảnh. Nhưng mà sau đó những gì chúng ta đã nhìn thấy ở người kia, hành vi cử chỉ lời nói như thế nào thì sau đó nó hiện khởi trở lại trong nội tâm của mình. Tất nhiên là sau lúc đó cái tưởng về cái hành vi đó được hiện khởi trong nội tâm, và tưởng nó khởi rồi thì bắt đầu cái ý hành nó chạy xung quanh cái tưởng đó, và nó chạy một hơi rồi cái cảm thọ chúng ta sanh khởi, thế là chúng ta sanh. Mặc dù hồi nãy học hề sân, chút nào hết bạn hơi giận, hồi nào không hay, thì cái sự giận đó được gọi là gì? Là do sự mắt thấy phía bên ngoài, ngoại cảnh thông vào phía bên trong, ý hành hoạt động mà mình không thấy, không biết. Do mình không thấy, không biết cái tưởng đó, cho nên cái ý hành đó nó khởi lên, rồi cảm giác nó khởi lên, và như vậy là cái sự sân hận nó lại diễn ra. Thành ra là chính vì vậy mà cái tuệ quán đưa đến giải thoát cho mình chính là cái trí về ngũ uẩn là như vậy đó. Và một điều nữa là khi mà cái sự sân nó khởi lên như vậy, chúng ta có để ý không? Cái trạng thái tâm của chúng ta, cái biết đó, thức là gì? Hôm nào con sẽ chia sẻ chúng ta, con sẽ in ra những cái bài kinh định nghĩa về ngũ uẩn, và con sẽ xin phép được gửi đến cho quý cô. Chính những cái bài kinh đó chúng ta áp dụng chúng ta mới tu tập được. Nếu không áp dụng những cái bài kinh đó chúng ta phải không biết là phải nhận diện ngũ uẩn như thế nào, nhìn hiểu về ngũ uẩn như thế nào, thấy biết ngũ uẩn như thế nào. Và nhờ những cái bài kinh đó mà con áp dụng, con tu tập trong một thời gian dài, rồi từ từ con mới nhìn ra được ngũ uẩn. Nhìn ra ngũ uẩn rồi con mới chiêm nghiệm, mới nhìn thấy được như thế nào khi một cái sân nó hiện khởi thì ngũ uẩn hoạt động như thế nào, thúc giục như thế nào, chi phối như thế nào, mà làm đưa cho người ta đi đến thân hành, khẩu hành và ý hành. Phải thấy được cái thực hiện tại nó ngũ uẩn rồi mình mới thấy những cái pháp nó làm cho tiếp diễn sau đó. Và cái thức được gọi là cái sự biết hay là cái sự rõ biết. Thì khi mà cái sân nó khởi lên như vậy, với cái cảm giác trong người nó bốc lên như vậy, cảm giác tâm nó bức xúc như vậy, tưởng nó hiện khởi và ám ảnh trong đầu, kết hợp với lại cái ý hành, tại vì chúng ta không có định, chưa có định, nếu mà chưa có trạng thái tâm định thì ý hành nó sẽ khởi lên liên tục. Và khi nó khởi lên liên tục với lại cái hình ảnh của vấn đề đó không được chúng ta tẩy xóa, chúng ta không biết cách tẩy xóa nó, thì nó cứ hiện khởi riết. Thì nó hiện khởi trước như vậy thì ý hành nó cứ mê mẩn, nó chạy theo thì chúng ta sân. Và khi mà chúng ta sân như vậy thì thức là gì? Thức là cái sự biết. Và cái sự biết chúng ta lúc này nè, chúng ta chỉ biết có bao nhiêu đó thôi, chỉ biết nghe cái vấn đề sân thôi, ngoài ra nó không biết gì khác. Và trạng thái của thức nó không có cái sự, do chúng ta không có biết khéo tu tập về cái trạng thái là thức rộng lớn, hay là chúng ta chưa có khéo cái tu tập về cái trạng thái là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm này là gì? Là những pháp tu tập làm trong cái trạng thái tâm mình rộng lớn vô biên. Và trong cái trạng thái rộng lớn vô biên như vậy, chúng ta sẽ tu tập những cái cảm giác, những cái trạng thái của lòng từ mẫn, của tâm quan hỷ, của tâm xả thật là rộng lớn. Nhờ cái xả đó mà chúng ta sẽ đào thải từ từ ra khỏi tham sân và si. Và nhờ cái sự tu tập tâm vô lượng rộng lớn như vậy thì tâm mình nó sẽ không còn trở thành hạn hẹp một chút xíu nữa. Và nhờ cái trạng thái rộng lớn đó mà khi mà chúng ta sân, chúng ta sẽ nhận diện, biết được cái trạng thái sân tâm của mình, nó si mê, nó dính mắc, nó chấp chứa, nó nhỏ hẹp như thế nào. Đối với một người không có tu tập tâm thì khi mà cái lòng sân nó khởi lên, cái sự biết của chúng ta nó chỉ biết ngay những cái tưởng, cái hành đang hoạt động đó thôi, mà ngoài ra cái biết nó không có rộng ra lên được. Cho nên là cái thức lúc đó nó cũng chỉ là sao? Thức hướng vào trong cái sân, phá cái sân tâm đó thôi. Thành ra vì vậy, chính vì vậy mà bảo rằng Khi mà chúng ta quan sát lại hành vi cử chỉ của mình, như là vừa rồi cô nói rất là tốt, đối với một người tu Phật mà biết nhìn lại con người mình từng hành động như vậy là đã rất tốt rồi. Tất nhiên là mình đã có một sự gọi là phản quan tự kỷ, nhưng mà sự phản quan tự kỷ này của mình chỉ mới trơn được cái phần đầu, cái phần rìa của cái sự tu tập tâm thôi. Mình chưa thể nhập được vào trong cái phần sâu phía bên trong, cái phần cốt tủy của cái sự phản quan tự kỷ đó. Con xin cho đỡ. Dạ thưa, con có câu hỏi nào nữa không ạ? Thì cô có hỏi gì nữa, cô cứ hỏi đi ạ. Cô xin hỏi cái chỗ này thì lâu nay cô chỉ nghe nhưng mà cô chưa được thông lắm. Thì lời Phật có nói một câu, khi ta đã diệt độ thì các ngươi lấy luật ra để làm thầy các ngươi. Nhưng khi các ngươi đã chấp pháp ta, các ngươi cũng bị đọa. Mà không chấp pháp của ta thì các ngươi cũng bị đọa. Thì cái sự việc cô suy nghĩ hoài nó không được thâu lắm. Mà cái thời gian của cô lớn tuổi thì cô chưa có đọc luận các cái bài kinh của Phật để lại. Thì nay cô xin hỏi cô để cô hiểu biết rõ hơn cái câu nói đó trong đầu cô mấy năm nay. Dạ con cảm ơn câu hỏi này của cô. Câu hỏi của cô rất là hay, rất là thâm sâu. Đó là cái tâm tư, cái khúc mắc trong lòng của một cái người con Phật. Vậy rất là hay. Câu thứ nhất là cô nói khi Đức Phật nói là khi ta diệt độ thì các ngươi hãy lấy luật làm thầy. Dạ thưa, theo cái sự học hiểu về Nikaya của con trong trên 10 năm qua, và 10 năm qua con giống như là cái cuộc sống của con nó nằm trên Nikaya vậy đó. Thì suốt ngày con chỉ tìm hiểu lúc con còn đi làm, bây giờ con đang nghỉ làm rồi. Con nghĩ là cũng trên một năm. Và cái thời gian mà cô đi làm trong cái thời gian vừa rồi thì vừa đi làm vô thì gọi là có một cái bàn làm việc như vậy, thì cũng là công nhân thôi mà mình có một cái bàn mình ngồi mình làm việc đàng hoàng, thì vừa làm công việc của mình rồi vừa cắm cái máy vào trong nghe MP3 để nghe kinh Nikaya. Thì có thể nói là suốt ngày hầu như là con nghe Nikaya suốt cả ngày, rồi nghe từ sáng nghe đến chiều, rồi xong rồi chiều về cái là lên mở máy vi tính ra ngồi làm việc trên từng cái bản kinh, đọc từng lời từng chữ, rồi nhận định cái ý nghĩa của bài kinh đó, mục đích của bài kinh đó, xong đưa cái bài kinh đó vào trong từng cái chủ đề mà bài kinh đó nói đến, gọi là phân loại kinh Nikaya. Thì trong cái quá trình phân loại như vậy thì cái câu mà cô nói vừa rồi, và con cũng đã nghe có nhiều vị hỏi và nói như vậy, nhưng mà câu đó nói là chưa chính xác đó mới lại là lời Phật dạy. Đức Phật dạy là chúng ta có muốn được nghe nguyên bản không? Chúng ta có muốn được nghe nguyên bản cái bài kinh không? Chính xác của cái lời dạy Đức Phật, Đức Phật nói là sau khi Đức Phật dịch diện thì các ông hãy lấy pháp và luật cho ta hướng dẫn để mà tu học, để mà làm thầy. Lấy pháp và luật mà ta hướng dẫn để mà tu học, để mà làm thầy, để mà cái chỗ nương tựa của mình. Chứ không có nương tựa vào gì khác, không nương tựa ai khác, không nương tựa vào bất cứ một vật gì ở trên đời, mà hãy nương tựa vào pháp và luật mà ta hướng dẫn. Như vậy cái lời nói đó của Đức Phật là Đức Phật nói khi ngài nhập diệt thì người con Phật lấy pháp và luật làm thầy, chứ không phải là lấy luật không. Mà giúp cho lấy luật làm thầy thì chúng ta làm sao biết pháp và tu hành. Thành ra là chính xác cái lời nói đó là Đức Phật dạy là lấy pháp và luật mà Đức Phật đã hướng dẫn. Và Đức Phật dạy tiếp rằng là thế nào là những pháp do ta hướng dẫn cho các ông. ở đây, nhưng mà con muốn đọc bài kinh để chúng ta được nghe chính xác lời kinh. Chúng ta nghe ha, kinh này được gọi là kinh chuyển luân thánh vương sư tử thông, bài kinh số 26 trường bộ kinh chuyển luân thánh vương sư tử thông, bài kinh thứ 26 trường bộ 12. Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Lấy pháp, lấy chánh pháp làm ngọn đèn, nương tựa chánh pháp, không nương tựa một gì khác. Và này các tỳ kheo, thế nào là một vị tỳ kheo sống tự mình là ngọn đèn chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Lấy chánh pháp làm ngọn đèn, nương tựa chánh pháp và không nương tựa một điều gì khác. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên tự thân, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác để diệt trừ tham ái ở đời, sống quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác để có thể diệt trừ tham ái ở đời. Như vậy, này các tỳ kheo là vị tỳ kheo sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Lấy chánh pháp là ngọn đèn, nương tựa chánh pháp, không nương tựa một điều gì khác. Như vậy chánh pháp Đức Phật nói đây là gì? Chính là gì? Sự an trú tâm trên tứ niệm xứ. Và vì sao sự an trú tâm trên tứ niệm xứ được gọi là tự mình nương tựa chính mình? Lấy pháp gọi là ngọn đèn, lấy pháp làm chỗ nương tựa và không nương tựa một điều gì khác là vì sao? Là khi chúng ta quay về phản quan tự kỷ, và khi dùng cái danh từ phản quan tự kỷ xem lại chính mình, một người tu xem lại chính mình là xem như thế nào? Nếu mà chúng ta không có nương vào cái ngọn đèn chánh đẳng giác của Đức Phật, chúng ta không biết xem mình là xem cái gì. Tại vì chúng ta đã bị vô minh che rồi, bây giờ xem lại mình thì có thấy cái gì đâu. Mà xem lại mình, thọ nó đang có đó, sân nó đang có đó, tưởng nó đang có đó, hành nó đang có đó, mà chúng ta có thấy được đâu. Cho nên là khi mà chúng ta chỉ nhìn lại mình không, mà chúng ta không nhờ cái ngọn đèn trí tuệ của Đức Phật, chúng ta thật không biết phản quan tự kỷ nhìn lại mình là nhìn như thế nào. Thật ra tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ được gọi là bốn cái chỗ chúng ta cần phản quan tự kỷ, đó được gọi là tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ là bốn cái chỗ mà tâm chúng ta quay về nương tựa tâm ở trên thân để học hiểu về ngũ uẩn. Muốn học hiểu ngũ uẩn là chúng ta phải quay về trên tứ niệm xứ, và nhờ quay về trên tứ niệm xứ chúng ta sẽ nhìn thấy được ngũ uẩn. Thành ra là để có trí về ngũ uẩn, chúng ta phải cần phải tu học và tìm hiểu kỹ về tứ niệm xứ là như vậy đó. Và chị rồi bữa con có chia sẻ sơ về tinh thần của tứ niệm xứ chưa? Hình như con chưa chia sẻ hả? Tại vì sao? Khi mà tứ niệm xứ là chúng ta, con nghĩ là chúng ta đã nghe nhiều về khái niệm này rồi, nhưng mà vấn đề về tứ niệm xứ vẫn là mỗi vị chia sẻ một cách khác nhau, và không phải là đối với tứ niệm xứ không phải là dễ dàng hiểu tứ niệm xứ. Nếu mà dễ hiểu tứ niệm xứ thì con thưa thiệt là chứng đắc những cái thánh quả đã có rất là nhiều sự chứng đắc thánh quả. Và để có thể chứng đắc thánh quả thì cần phải có trí về tứ niệm xứ. Và trí về tứ niệm xứ như thế nào mới là một cái vấn đề cay đắng trong Phật giáo của chúng ta ngày hôm nay. Vì sao? Vì tứ niệm xứ là không phải dễ hiểu. Nếu một người công Phật chỉ y tựa trên bài kinh tứ niệm xứ sẽ không thể thực hành được tứ niệm xứ. Là vì sao? Tứ niệm xứ là một cái bài kinh nói rất ngắn gọn về pháp hành khi phản quan tự kỷ. Nhưng để có thể thực hành được từng pháp trong tứ niệm xứ thì cần phải có thêm trí tuệ từ những bài kinh khác nữa. Chẳng hạn trong cái phần trí tuệ về cảm thọ không, nếu mà chúng ta chỉ học hiểu cảm thọ trong phần tứ niệm xứ thì sẽ không đủ để cho chúng ta quan sát những cảm thọ của tự thân mình. Nếu mà đối với cái phần ngũ uẩn trong cái phần quán pháp mà chúng ta chỉ học trong cái gọi là phần quán pháp của tứ niệm xứ, ở đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đây là sắc tập khởi, đây là thọ tập khởi, tưởng tập khởi, hành tập khởi, thức tập khởi, những cái đó không có sự giải thích, và sự giải thích nó đã nằm trong những phần kinh khác rồi. Thành ra khi tới cái phần kinh này, Đức Phật nói một cách gọi là ngắn gọn thôi. Mà thành ra nếu mà một người tu học mà chỉ dựa trên cái phần tứ niệm xứ không thì tìm không ra, nắm không được pháp hành, không có chân đứng vào trong tứ niệm xứ. Thành ra nhờ trong cái sự mà quá trình mà phân loại kinh như vậy thì con là được tiếp xúc với tất cả những bài kinh Nikaya, rồi lại được tiếp xúc với những cái bài kinh về định nghĩa, về ngũ uẩn, rồi nhờ áp dụng ngũ uẩn mới bắt đầu có thể hiểu được ngũ uẩn, hiểu được ngũ uẩn mới có thể hiểu được tứ niệm xứ. Rồi nhờ cái sự hiểu biết đó thì sau này con mới có cái sự đi chia sẻ. Sau này thành ra khi mà con hiểu được tứ niệm xứ thì con cảm thấy là rất cảm thông với lại cái tinh thần học Phật ngày nay của chúng ta. Tại vì một bài kinh tứ niệm xứ không là không đủ để cho chúng ta thực hành, mà vì cái bài kinh đó là một cái sự ngắn gọn, nó một cái tổng quát về thực tế và trong từng pháp thì nó lại nằm rải rác ở trong Nikaya, chứ không phải nằm ở ngay một cái chỗ đó, cho nên không phải là dễ thực hành. Và tứ niệm xứ là bốn chỗ mà tâm chúng ta cầm quay về để có thể thấy biết cái bản thân nó. Thứ nhất là tâm quay về đối với thân để có thành tựu được trí tuệ đầy đủ về thân. Và muốn thành tựu trí tuệ đầy đủ về thân, chúng ta phải nắm được cái tinh thần của tứ niệm xứ. Từ tinh thần niệm thân đó, chúng ta mới có thể đầy đủ trí tuệ về thân được. Rồi chúng ta quay về với các cảm thọ để có đầy đủ trí tuệ về cảm thọ. Chúng ta quay về với tâm để có đầy đủ trí tuệ về tâm. Và đặc biệt là trong phần quán pháp, nếu phần quán pháp này trong sự áp dụng tứ niệm xứ mà chúng ta chỉ thực hành ba cái niệm xứ thôi, là thân, thọ, tâm, và phần nghiệp pháp mà chúng ta liệu xịu lạo xạo không biết áp dụng nó, thì chúng ta vẫn không thể thấy được thực chất về ngũ uẩn. Tại vì sao? Nhờ cái niệm pháp cái thứ tư này mới thấy được ngũ uẩn, mà nếu mà không biết áp dụng thực hành cái niệm pháp sẽ không thể thấy được ngũ uẩn. Thành ra là khi mà thực hành vào trong cái niệm pháp, niệm thân là để thành tựu trí tuệ về tự thân, về sắc thân này. Niệm thọ là để thành tựu trí tuệ về thọ. Niệm tâm là để thành tựu trí tổng quát về tâm, nhưng chưa thành tựu trí chi tiết về tâm. Và niệm pháp là để thành tựu trí chi tiết về tâm. Chúng ta rõ chỗ này ha. Thành ra là tất cả tứ niệm xứ này chính là gì? Chính là cái chỗ tâm quay về định trên thân, và để thành tựu trí về tự thân, thành tựu trí về ngũ uẩn là như vậy đó. Và nhờ cái sự thành tựu trí về ngũ uẩn cho nên sao? Một người khi thành tựu trí về ngũ uẩn, chính vì vậy mà Đức Phật gọi là hãy sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Tự mình nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa và không nương tựa một gì khác. Và thế nào là một vị sống tự mình là ngọn đèn cho chính mình? Đó là vị hãy sống quán thân trên tự thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Nhờ cái sự quay về quán tự thân mình như vậy, mà khi mình than, mình sẽ rõ biết được lòng than của mình. Chứ mình có cần đi tìm ai chỉ cái than cho mình thấy đâu. Không có cần thiết phải đi ra ngoài cầu, gọi là tìm cầu các phía bên ngoài. Mà chính ngay trong tự thân này, khi mình về, mình quan sát, mình xem xét nhờ cái ngọn đèn trí tuệ của Đức Phật, mà mình áp dụng cái ngọn đèn đó để soi lại cái nội tâm của mình thấy được nội tâm của mình. Thì ngay chỗ cái nội tâm của mình tu tập, thành tựu và giải thoát là ngay đây, chứ không phải là một cái gì khác ở phía bên ngoài. Đó là điểm tôi xin chia sẻ với cô. Như vậy là trong cái câu vừa rồi, chúng ta nghe là khi Đức Phật nhập diệt thì Đức Phật dạy chúng ta là lấy pháp làm ngọn đèn, lấy pháp làm chỗ nương tựa. Và đây là một bài kinh thôi, và trong một vài những bài kinh khác thì Đức Phật nói đầy đủ hơn. Đức Phật bảo là trong những cái bài kinh khác, như là cái kinh đó là cái bài kinh thanh tịnh, để con bắt trở lại cái bài kinh đó. chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ đến 9 giờ. Dạ. À, một bài kinh thứ hai đó thì gọi là kinh Thất Tịnh, đó là bài kinh số 29, trụ bộ kinh. Trụ bộ kinh là chúng ta biết là kinh như thế nào không ạ? Trụ bộ, trung bộ là như thế nào? Chúng ta có cái sự hiểu về những cái danh từ này không? Trụ bộ trong Nikaya chúng ta được nghe nói là trụ bộ nè, trung bộ nè, tương bộ, tăng chi bộ và tiểu bộ. Nikaya có tất cả là năm bộ. Và danh từ Nikaya có nghĩa là gì? Nikaya có nghĩa là một sự thâu thập lại, một sự đúc kết lại. Danh từ Nikaya nó có nghĩa là sự thâu thập lại, sự đúc kết lại hay là sự tổng hợp lại. Đó là danh từ Nikaya. Và sở dĩ chúng ta hay dùng cái danh từ là kinh Nikaya có nghĩa là gì? Đó là một cái bộ mà thâu thập đúc kết lại những lời dạy của Đức Phật khi Ngài còn tại thế. Và cái bộ thâu thập đúc kết lại này được gọi là cái bộ nó mang cái tính chất mà tất cả đều công nhận, đó là cái bộ mà cái sự ra đời của nó. Tại vì sau khi Đức Phật nhập diệt 3 tháng thì quý chư tăng mới họp trở lại với nhau để đúc kết lại, gom góp lại tất cả những lời dạy của Đức Phật. Vì sao? Vì sợ cái lời dạy của Đức Phật bị thất truyền hoặc là bị tăng sao thất bổ. Cho nên là các thầy sau khi Đức Phật nhập diệt 3 tháng và ngay khi Đức Phật nhập diệt thôi thì đã có một cái vị tỳ kheo là ông này Quan Hỷ. Ông nói ồ sướng quá, cụ đã mất rồi, cụ đã còn thì là khó quá đi, bây giờ mất rồi ta thấy thoải mái hơn rồi. Thì như vậy một cái tư tưởng gọi là nổi dậy nó đang khởi lên rồi ngay thời Đức Phật và sau khi Đức Phật nhập diệt. Và khi thấy cái tư tưởng đó khởi lên trong cái hội chúng đó đi theo Ngài Ca Diếp thì Ngài Ca Diếp lập tức khởi suy nghĩ là không được, để làm cho chánh pháp này được vững mạnh và không có bị lộn lạc thất lạc như vậy là phải có cái sự hội họp lại cùng nhau tụng đọc gom lại những lời dạy của Đức Phật. Đó là lý do kết tập kinh điển ra đời. Và sau 3 tháng sau khi làm lễ trợ trì của Đức Phật xong thì các thầy hội họp lại với nhau và tổng hợp lại là được 500 vị A-la-hán. Mà 500 vị A-la-hán này được gọi là A-la-hán và được công nhận danh xưng là A-la-hán dưới sự chứng nhận của Đức Phật, chứ không phải là tự xưng. Không phải là tự xưng. Và 500 vị A-la-hán này được Đức Phật công nhận là A-la-hán đàng hoàng. Thì những vị này họp lại với nhau và sau đó là các vị đã tuyên đọc lại, nói là Đức Phật đã được giảng như vậy rồi gom lại hết, không để cho thất truyền bất cứ một lời dạy nào. Và vì vậy mà kinh Nikaya được xem là cái độ xác thực đối với lời dạy nguyên chất của Đức Phật, không pha tạp, không lẫn lộn, không ngụy tạo đó, thì cái độ xác thực của Nikaya là cao nhất trong những cái tinh thần về kinh điển. Và Nikaya có nghĩa là sao? Sự đúc kết lại những lời dạy của Đức Phật là như vậy đó. Và chúng ta rõ ha. Thì khi nói về Nikaya có tất cả là 5 bộ. Mà trường bộ có nghĩa là gì? Chúng ta biết trường là dài, cho nên trường bộ kinh tất nhiên là cái bộ đó tổng hợp lại những lời dạy của Đức Phật mà nó hơi dài, cho nên là trường bộ kinh. Trung bộ kinh là cái bộ đó tổng hợp lại lời dạy của Đức Phật nhưng mà nó trung trung, nó vừa vừa, không ngắn không dài. Và tương ưng bộ kinh là cái bộ đó rút kết lời dạy của Đức Phật nhưng mà theo chủ đề. Thí dụ như những cái chủ đề về tứ thánh đế được gọi là tương ưng sự thật. Thì chúng ta vào trong tương ưng sự thật thì chúng ta sẽ có một số những cái bài về tứ thánh đế, mặc dù là không có đầy đủ lắm, là tại vì tứ thánh đế nó còn được giảng rải rác trong những cái bài dài hay những cái bài ngắn khác, tất nhiên là nằm trong trung bộ hay trường bộ nữa, chứ nó không phải chỉ trong tương ưng không, hoặc là nó có thể nằm ở đâu đó trong tăng chi bộ nữa. Thành ra tương ưng tất nhiên là sao? Tương là tương ứng, tương ưng nghĩa là tương ứng với nhau. Đó là những cái bài giảng mà nó có cái sự tương ứng với nhau vào trong cái chủ đề hay trong mục đích. Thì chẳng hạn như là tương ưng về tiên thiên thì trong đó gom lại những cái bài kinh về tiên thiên, như là tương ưng về phạm thiên thì gom lại những cái bài kinh, những cái vấn đề của phạm thiên nói lên chẳng hạn. Hay là tương ưng về ác ma thì trong đó là có những cái câu chuyện của ác ma hiện ra với hình thức này hay là tương ứng về sự thật, hay là tương ứng về giác chi, hay là tương ứng căn, tương ứng lực, vân vân. Hay là chúng ta muốn tìm hiểu ngũ uẩn thì chúng ta có thể vào trong cái phần gọi là tương ứng uẩn trong quyển thứ ba, tương ứng bộ. Nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu về căn trần thức thì chúng ta có thể vào trong tương ứng căn trần thức, chúng ta có thể vào tương ứng sáu xứ, quyển thứ tư, tương bộ, vân vân. Thì đó là tương bộ và tăng chi bộ. Đây là cái bộ được sắp xếp theo cái số lượng pháp. Ví dụ như có những bài một pháp thì chúng ta vào trong tương một pháp, tương hai pháp, tương ba pháp. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu về tham sân si, chúng ta vào tương ba pháp. Thì tất cả những cái gì ba pháp đó, không phải là tất cả, nhưng mà một số những cái gì ba pháp nằm trong tương ba pháp chúng ta có thể thấy. Đó thì trường bộ kinh là một bộ kinh dài. Bài kinh cũng chia sẻ với chúng ta ở đây để chúng ta có thêm cái vấn đề, để biết rõ cái vấn đề của cô nói ha. Đó được gọi là kinh thanh tịnh, bài thứ 29 của trường bộ kinh. Và trong cái bài kinh này cũng là một bài rất là hay, là tại vì cái thời đó thì có một cái trường phái được gọi là trường phái của Nigatha. Nigatha Nathaputta hay là trường gọi là cái tôn giáo, tôn phái của Ni Kiền Tử. Thì sau đó ông Ni Kiền Tử thì ông mất. Và khi ông mất thì cái giáo hội của ông, cái tăng đoàn của ông, đệ tử của ông nó trở thành nó tan nát hết, nó cấu xé lẫn nhau, rồi người này nó sống người kia chia rẽ và tan rã. Thì trước cái tình hình đó thì một vị tỳ kheo nghe như vậy mới sợ sau này Đức Phật nhập diệt thì đạo Phật cũng sẽ loạn lên như vậy. Thì cho nên là mới chạy đến Đức Phật, chạy đến Ngài A Nan trình báo lại cái vấn đề đó. Và Ngài A Nan dẫn cái vị này đi đến gặp Đức Phật và cũng trình lại vấn đề đó. Thì Đức Phật mới dạy rằng một điểm rất là hay, rất là hay, và là một cái gọi là câu nói duy nhất được tìm thấy trong Nikaya. Đó là câu Đức Phật nói trong bài kinh này, kinh Nikaya chúng ta có hai cái hướng truyền. Một hướng bên Bắc truyền gọi là A Hàm, và một hướng truyền phía bên Nam truyền hay Nam Tông do Hòa Thượng Thích Châu dịch, được gọi là Nikaya. Thì A Hàm và Nikaya có một số những điểm tương đồng, một số những điểm cũng sai khác nhau về mặt gọi là cái truyền. Thì A Hàm thì đã truyền phía bên Trung Hoa lâu đời và được dịch tới dịch lui, cho nên cái độ chính xác và một số những cái vấn đề trong đó đôi khi nó lại bị mất. Ví dụ như là cái bản kinh thanh tịnh mà con đề cập đến này, thì đọc vào Nikaya thì nó rất là rõ, nhưng mà khi đọc, con đọc cũng bản kinh thanh tịnh đó bên A Hàm thì lại thấy ý nghĩa nó bị mất đi và không tìm được ý nghĩa, đọc cái câu đó mà con không hiểu gì hết. Nhưng mà tìm lại câu đó ở trong cái phần Nikaya thì lại thấy rõ ràng do Hòa Thượng Thích Thanh Châu dịch. Trong kinh thanh tịnh này, Đức Phật dạy có một câu: để con nói luôn mà không, chúng ta lại hết giờ ha, bây giờ chúng ta không kịp giờ, chúng ta còn 10 phút nữa. Đó là Đức Phật nói là cái danh từ Đức Phật nó được gọi là thấy mà không thấy. Tất nhiên là Đức Phật nói là cái đạo Phật này, cái sự hướng dẫn tu học Phật pháp này đã được Đức Phật trình bày rõ rồi, mà bây giờ một ai đó nghĩ rằng mình có thể thêm hoặc bớt vào trong lời dạy của Đức Phật thì người đó được gọi là người thấy mà không thấy. Họ cho rằng họ hiểu Phật pháp, họ nắm được Phật pháp, nhưng mà thực ra họ không hiểu, không nắm được cái gì hết. Nếu như mà tự động thêm vào hoặc bớt ra những điểm gì trong lời dạy của Đức Phật thì đó được gọi là thấy mà không thấy. Là vì sao? Tự cho mình thấy nhưng không thực sự thấy. Là vì trí tuệ khi giảng giải ra con đường và phương pháp tu học để đưa đến sự giải thoát sanh tử này đã được Đức Phật giảng bằng sự thấy biết chánh đẳng giác của Ngài. Mà chánh đẳng giác có nghĩa là gì? Là sự thấy biết đồng đẳng, đầy, gọi là đầy đủ đều đặn tất cả khía cạnh của một vấn đề. Đó được gọi là chánh đẳng giác. Chánh đẳng giác là gì? Là sự giác ngộ, sự thấy biết những vấn đề một cách đầy đủ, đồng đẳng, đều đặn tất cả khía cạnh của vấn đề đó, mà không còn có một khía cạnh nào mà không được vị này không thấy không biết, đó được gọi là chánh đẳng giác. Thì với một cái trí tuệ như vậy mà Ngài đã tuyên thuyết một con đường hoàn hảo đưa đến sự giải thoát sinh tử như vậy, đó là gì? Thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Ngài đã tuyên thuyết một con đường hoàn hảo, một con đường tuyệt đẹp như vậy rồi mà ai nghĩ có thể dẫn đi, nó con đường thì dài quá, chỉ cần tụng một cái pháp môn nào đó là một cái thôi là đi đến đích chẳng hạn, thì người nào nghĩ rằng có thể giảm nó đi, hoặc là nói là thêm nó vào, hoặc là nói là cái pháp này bằng chánh đẳng giác giảng như vậy không đầy đủ, thêm cái này vô chút nữa, thì Đức Phật gọi đó là những vị thấy và không thấy. Họ cho rằng họ thấy, cái thấy đó dựa trên cái tưởng tượng của họ thôi, chứ họ không thực sự thấy biết. Tại vì pháp được Ngài giảng đã là một pháp được hoàn hảo tuyệt đối rồi, chính vì vậy được gọi là thấy và không thấy. Và trong cái lời giải này, Đức Phật dạy rằng con đọc lại câu vừa rồi, con vừa mới nói ha. Một phạm hạnh thành tựu hết thảy tướng, đầy đủ hết thảy tướng là cái điều hồi nãy con nói đó. Không thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình bày. Chính vị ấy thấy phạm hạnh này. Nếu vị ấy trường bớt một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm như vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì hết. Nếu vị ấy than vào một phương diện nào tại một chỗ nào và nghĩ rằng làm như vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm như vậy nó sẽ được viên mãn hơn trong lời dạy của Đức Phật, vị ấy sẽ không thấy gì hết. Như vậy được gọi là thấy mà không thấy. Này Kunda, Kunda là cái vị tỷ kheo mà đi đến gặp Ngài Ananda để thư diện. Này Kunda, nếu có ai khi tả một phạm hạnh thành tựu hết thảy tướng, tức như là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng đó, phạm hạnh được khéo tuyên bố, vị ấy sẽ tuyên bố như sau: phạm hạnh này thành tựu hết thảy tướng, cùng túc hết thảy tướng, cùng túc tức như là đầy đủ hết thảy tướng, không thiếu thốn, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình bày. Do vậy, này Kunda, những pháp do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các người, tất cả các người hãy hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn với nhau. Nhưng hãy so sánh các ý nghĩa với ý nghĩa, các câu với câu để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài. Cái câu mà chúng ta nghe danh từ phạm hạnh, chúng ta sẽ nghe rất nhiều trong Nikaya. Và phạm hạnh có nghĩa là gì? Là một đời sống hướng về sự trong sạch, thanh tịnh, thân và tâm. Cho nên đó là danh từ phạm hạnh. Thì sau để chúng ta nghe, chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa đó ha. Và Đức Phật nói rằng, và ngày chúng ta thế nào là những pháp mà ta tự mình chứng tri và tuyên bố cho các ngươi? Đó là câu Đức Phật nói, thế nào là những pháp mà ta do tự mình chứng tri và tuyên bố cho các ngươi? Những pháp ấy là gì? Là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn duyên ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi và bát chánh đạo. Đó là những pháp do ta tự tri, tự chứng và tuyên bố cho các ngươi. Như vậy, chúng ta được nghe ở đây là gì? Là 37 phẩm Bồ Đề Phật hay là phẩm hỗ trợ đạo. Vì sao những pháp này được gọi là Bồ Đề Phật hay hỗ trợ đạo là vì sao? Bốn niệm xứ là gì? Bốn chỗ tâm cần phải an trú để nhìn thấy được ngũ uẩn. Đó là tứ niệm xứ. Tứ chánh cần là gì? Bốn việc cần làm chân chánh của một người con Phật để hỗ trợ tâm trên con đường đi đến sự tẩy sạch những tham ái dính mắc đối với ngũ uẩn. Bốn việc cần làm đó là gì? Thứ nhất là gì? Cần phải siêng năng tinh tấn hộ trì các căn của mình. Thành ra khi nói một người con Phật siêng là chúng ta phải biết siêng cái gì. Không phải chúng ta siêng ngồi thiền, siêng niệm Phật, siêng tụng kinh là chúng ta siêng theo đúng lời Phật dạy. Và cái siêng của một người con Phật chân chánh ở đây là bốn chánh cần. Bốn chánh cần là bốn việc cần làm chân chánh của một người tu. Cần thứ nhất, một người tu cần phải hộ trì căn. Cần thứ hai, một người tu cần phải tẩy sạch những suy nghĩ tham sân si hiện khởi trong nội tâm của mình. Cần thứ ba là một người tu cần phải tu tập chánh niệm, quay về bản quan tự kỷ, nhận diện đúng trên tự thân, được gọi là cần phải tu tập chánh niệm tỉnh giác. Và cần thứ tư là người công Phật cần phải biết hộ trì thiện pháp đã có của mình. Những thiện pháp gì mình đã thành tựu, mình phải biết hộ trì thiện pháp đó, được gọi là bốn việc cần làm của một người tu. Và nhờ bốn cái cần này mà những cái lậu hoặc đã nhiễm ô sẽ được tẩy trừ, những cái lậu hoặc nhiễm ô mới không thể tiếp tục rỉ chảy vào bên trong nội tâm của mình nữa. Và bốn như ý tốt là gì? Tốt là đầy đủ, như ý là bốn pháp đưa đến sự đầy đủ tội nguyện như ý mình mong muốn. Và bốn như ý tốt này là bốn pháp đưa đến trạng thái tâm được định của mình. Thứ nhất là chúng ta cần phải có ước muốn về định, được gọi là dục định tinh cần hành. Thứ hai là chúng ta cần phải có một cái gì? Tinh tâm thực hành trạng thái tâm thiền định của mình, được gọi là tinh tấn định tinh cần hành. Thứ ba, chúng ta cần phải có gì để tâm vào trong cái sự định đó, được gọi là tâm định tinh cần hành. Và thứ tư là chúng ta cần phải tư duy những cái phương pháp, những cái cách thức thích hợp đã được Đức Phật hướng dẫn để cho tâm mình được định. Đó được gọi là tư duy định tinh cần hành, hay được gọi là thẩm định tinh cần hành. Như vậy tứ như ý tức là gì? Bốn pháp giúp đưa mình đạt được tội nguyện, được tất cả những ước muốn của mình. Ngay cả trong một đời sống này cũng vậy, một người cả, một người cư sĩ, một người muốn làm thành tựu cái gì cũng vậy. Thứ nhất, chúng ta phải có ước muốn, được gọi là dục, và tùy theo cái dục. Và cái dục này được gọi là gì? Dục ở đây là ước muốn, là một cái tâm ý mong muốn mình có trạng thái tâm định. Còn bình thường ấy, phía bên ngoài khi chúng ta làm cái gì, chúng ta cũng phải có ước muốn mới có thể đi đến được cái sự thành tựu công việc đó. Sau khi có muốn rồi phải có sự siêng năng, cho nên gọi là tinh tấn, và phải để tâm vào công việc đó, được gọi là tâm định. Và thứ tư là suy nghĩ tư duy cách nào tốt đẹp nhất để thành tựu công việc đó, được gọi là tư duy định. Như vậy tứ như ý tốt là dụng như ý tốt, tinh tấn như ý tốt, tâm như ý tốt và tư duy như ý tốt. Đây là bốn pháp giúp cho tâm được định dễ dàng. Và tiếp nữa là năm căn là tinh tấn niệm định tuệ. Và tinh tấn niệm định tuệ đây là năm cái căn bản của một người tu. Một người tu cần có năm cái căn bản này, và khi người tu thành tựu năm căn bản này đã trở thành sức mạnh của người tu, cho nên năm căn đã trở thành năng lực. Căn ở đây là gì? Là căn bản, là tinh tấn niệm định tuệ là gì? Tính, tính là niệm. Đây là chánh tính, là lòng tin chân chánh. Mà lòng tin chân chánh nó phải xuất phát từ sự học hiểu cẩn thận về Tam Bảo. Nhờ sự học hiểu cẩn thận về Tam Bảo, có sự thấy biết chân chánh về Tam Bảo thì chúng ta mới có được chánh tính. Và cái sự lòng tin chân chánh này nó sẽ trở thành một sức mạnh thứ nhất của chúng ta trong sự tu hành. Cho nên là tính căn nó trở thành tấm căn là như vậy, tấm căn trở thành năng lực là như vậy. Và tính tấn niệm tịnh tệ. Dạ sao ạ? Thì như vậy đó là năm căn, thì con nói đại khái thôi tại vì chúng ta hết giờ. Thì tinh tấn là chúng ta, một người tu phải có cái siêng, gọi là cái căn bản về sự siêng năng. Và căn bản siêng năng là chúng ta đã vừa chia sẻ với nhau đó, chính là bốn chánh cần. Thành ra một người mà nếu mà mình tu mình nói mình siêng năng, mà mình siêng năng không đúng vị thì nó không có lợi ích cho mình trong sự tu tập. Mà chúng ta cần phải biết là siêng đúng vị, quán đúng chỗ và định đúng cách là như vậy đó. Thì như vậy là siêng đúng vị tất nhiên là tính, rồi gọi là tính tâm, tâm căn rồi. Niệm thì phải ở an trú trên tứ niệm xứ. Định là chúng ta an trú trên 16 hơi thở để thực hành tứ thiền. Và tuệ là chúng ta an trú trên bốn thánh trí về ngũ uẩn, hay còn gọi là tứ thánh đế. Và tứ thánh đế được gọi là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Như vậy năm căn, năm lực là những pháp căn bản và những sức mạnh căn bản giúp một người tu tập đi đến trong sự thanh lọc nội tâm của mình. Và bảy giác chi và tám chánh đạo. Bảy giác chi là gì? Bảy chi phần đưa đến sự giác ngộ. Và cũng có thể nói là đây là bảy pháp đưa đến trạng thái tâm được chánh niệm tỉnh giác. Đó là niệm giác chi, rồi trạch pháp giác chi, rồi tinh tấn giác chi. Hôm nay không có thời gian nhiều, con không có chia sẻ kỹ vào trong những cái pháp nào hàng này. Và bảy giác chi chính là cái sự tu học hàng ngày của chúng ta. Và nhờ bảy cái giác chi này mà giúp chúng ta đưa đến một trạng thái tâm tỉnh giác, trong sáng, rõ biết được tự thân. Và đầy đủ những cái chi phần đưa trạng thái tâm mình đi đến sự thanh lọc trong sạch hoàn toàn. Và bát chánh đạo được gọi là phương pháp tám đúng. Mà nhờ nhờ phương pháp tâm lúc này nó điều chỉnh thân hữu ý của chúng ta từ ở chỗ là nó nằm ở trong cái con đường của cái sự sanh tử, chúng ta điều chỉnh nó vào cái con đường đưa đến sự thoát ly sanh tử đó, gọi là đạo là như vậy đó, nó bát chánh đạo. Tuy nhiên là một phương pháp, phương pháp có tán cái sự đúng, tán cái sự chân chánh mà giúp cho tâm đi từ trong vô minh thoát ra khỏi vô minh. Như vậy Đức Phật nói rằng những pháp mà Đức Phật đã hướng dẫn cho chúng ta chính là gì? Chính là những pháp này. Anh chia sẻ trở lại như vậy đó với cô hai vợ. À, trong câu hỏi của cô hồi nãy nó còn một cái phần thứ hai, cô có thể lặp lại phần thứ hai của cô không? À, bây giờ chúng ta 9 giờ cái năm phải không ạ? À? Con thấy cái đồng hồ này với lại cái đồng hồ trên đó nó hơi lệch nhau, cái nào nó đúng hơn? 9 giờ cái năm. À, thì cái phần thứ hai đó hồi nãy cô có thể hỏi trở lại cũng được, kịp cũng sẽ trả lời luôn. Mỗi tuần sẽ chia sẻ với chúng ta hai buổi. Cảm ơn mấy sư cô thầy với con.